Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 53. Con xin thành kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã dành thời gian góp ý và tư vấn thêm cho vấn đáp Phật pháp của chúng con. Xin tri ân quý Phật tử, bà con gần xa đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc về email giác lại hiếu a@gmail.com. Trong quá trình trả lời các câu hỏi không thể nào tránh được những thiếu sót thì hy vọng quý bà con hoan hỷ thông cảm giúp. Những câu hỏi mà đã được trả lời đi trả lời lại rất là nhiều lần trên chuỗi bài vấn đáp Phật pháp thì chúng con xin gửi đường link để quý đạo hữu nghe lại. Những câu hỏi nào mà có tính chất nghiên cứu về pháp học pháp hành, hỗ trợ cho chư vị khác trên con đường tu học Phật của mình thì chúng con xin được phép trả lời, để tuy không phải là cái thắc mắc của quý vị nhưng cũng có thể là thắc mắc của những người xung quanh, mình nghe có thể nào ít nhiều giúp cho mình giải tỏa những cái vướng mắc trong đường tu và củng cố thêm bồ đề tâm kiên cố và cái sự tinh tấn trên tu học. Đó là mục đích, là lý tưởng của chuỗi bài vấn đáp Phật pháp này ra đời. Kính tri ân quý Phật tử, quý thầy, quý sư cô đã luôn đồng hành. Giờ mình trả lời tiếp theo. Hôm nay mình trả lời ngắn gọn một tí xíu nha. Câu hỏi tiếp theo. Mong sư cô chỉ giúp con trong việc nhà của con. Chuyện là bà nội và mẹ con trước giờ không thuận thảo. Bây giờ bà đã lớn tuổi nên cần người chăm sóc cho bà ăn uống. Mẹ con thì có mua đồ ăn cho bà mỗi ngày, nhưng con là người đem cho bà ăn. Có lúc mẹ nhớ lại chuyện trước bà nội hay chửi mẹ, mẹ lại tức lên và nói những lời không hay. Nhưng khi nói xong lại bình thường trở lại. Bây giờ do dịch nên con không đi làm, con ở nhà chăm sóc bà. Con sợ con đi làm rồi, bà với mẹ lại lời qua tiếng lại. Ba con thì đi làm xa, mẹ con nóng lên lại nói những điều không hay. Con sợ mẹ mang nghiệp sau này vì mẹ con cũng hay bị bệnh. Con rất thương mẹ. Con phải làm sao giúp mẹ thanh thản đây? Mong sư cô giúp con. Trời, mình phải khuyên nha, cái này nếu mẹ là người biết lắng nghe thì phải nói với mẹ nhiều về cái sự lo lắng của mình, khuyên mẹ nói năng nhẹ nhàng. Chứ bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà không sống không được bao nhiêu hết mà mẹ cứ nhớ những cái thù hằn quá khứ khi xưa. Bà dỗi bà mắng một hai câu mà bây giờ vẫn cứ nhớ mà nhắc lại rồi lời nặng lời nhẹ với bà là không tốt nha. Tại vì mình làm như vậy là khẩu nghiệp xấu của mình mang, oan trái thêm dày. Rồi bà gần đất xa trời rồi, bà cũng lẫn lẫn rồi, cho nên phải thương già kính trẻ, kính già thương trẻ, không có nói năng hỗn hào được. Cơm nước lo cho mẹ chồng hay mẹ ruột gì cũng là những cái đấng sinh thành rất là đáng để cho mình quan tâm phụng dưỡng, chăm sóc hiếu thuận nha. Đó là cái cách mà thay cha để báo hiếu cho nội. Bây giờ mẹ mà đối xử với bà như vậy á, mai mốt mà con dâu con rể của mẹ là cũng có quả báo à. Mẹ cũng bị con dâu con rể vô tình cố ý làm cho mình bực tức là không nên nha. Cho nên là mình nên khuyên mẹ để mình yên tâm đi làm, mà cũng để cho mẹ bớt tạo nghiệp. Cô hay nói là mình đừng có nên lấy cái quả xấu của người ta làm cái nhân xấu cho mình. Người ta mắng mình xong mình tức giận, nhưng người ta mắng mình là cái quả xấu họ lãnh, thì mình tức giận, mình lấy cái đó mình làm động cơ, mình làm lý do để mình cứ mắng người ta nữa. Vậy thì có chết mình không? Chết mình nha. Là cái quả xấu của họ, thay vì mình ơn họ lãnh thì nó trở thành cái nhân xấu cho mình, để mình tạo nghiệp xấu. Quan trái nó không hết là vậy đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả nha. Phải hết sức là khuyên mẹ chỗ này. Câu hỏi tiếp theo. Con là một nghiên cứu sinh đang làm việc tại Mỹ. Công việc của con là nghiên cứu ra thuốc trị bệnh ung thư. Vấn đề ở đây là con thường nghiên cứu trên động vật như chuột, rắn. Vậy con có bị tội không? Vì đôi khi đối tượng nghiên cứu của con chết, cho nên con rất sợ bị tội. Con cảm ơn sư cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Câu này cô gặp hoài. Thì vì cô ở đây, cô xuất thân là nghiên cứu sinh, du học sinh, rồi nghiên cứu sinh. Cho nên đối tượng cô quen thường là các em nghiên cứu sinh tiến sĩ, rồi lên postdoc, tức là tốt nghiệp tiến sĩ vẫn tiếp tục làm nghiên cứu ở tại lab. Tức là phòng nghiên cứu đó, làm postdoc thì còn phải nghiên cứu nhiều nữa để ra paper và dạy cho sinh viên đại học. Cho rất là nhiều bạn cũng bằng tuổi sư cô hoặc nhỏ hơn sư cô nhiều, nhưng mà liên tục liên quan đến y dược á, giống như trường hợp của đạo hữu này, làm bên dược là phải nghiên cứu thuốc, cho nên là giết rất là nhiều chuột luôn. Không phải là đôi khi mới chết đâu, mà gần như ngày nào Thành ra là rất là ám ảnh luôn, nhất là những vị mà đã là Phật tử mà tin nhân quả rồi cảm thấy không thể chịu đựng luôn. Và cho dù có cố gắng lắm thì hết hết hợp đồng với giáo sư 2 năm 3 năm là cũng chuyển lab hoặc là chuyển cái chuyền nghiên cứu cho mình chuyển sang viết paper dạng khác chứ không dám làm tiếp nữa, thì bị ám ảnh rất là lớn. Thì ở đây câu hỏi này khó trả lời lắm. Sư cô cũng tư vấn với các bậc hòa thượng lớn, thì hòa thượng cũng nói là hòa thượng trong suốt cái quá trình hoằng pháp của hòa thượng cũng gặp rất là nhiều dược sĩ, bác sĩ, phải trước cái quá trình đó là phải nghiên cứu rất là nhiều, thì thật ra rất là khó ha. Ở đây cô xin trả lời như này, mình nguyện rằng những cái con vật mà làm thí nghiệm được tái sanh vào cảnh giới an lành và thật sự là chú nguyện cho nó, hồi hướng công đức cho nó, vì cái sự hy sinh tính mạng của nó thì mới đem lại cái sức khỏe cho con người mình. Thật ra không có làm thí nghiệm trên động vật thì cũng không ai dám lấy cái thuốc đó để chữa bệnh được cho người hết, đúng không? Cho nên lúc mà mình nuôi nó ở trong phòng thí nghiệm thì mình phải cho nó ăn đầy đủ, không có xem thường tính mạng của nó, cũng không có lấy nỗi đau của nó ra để mà chà đạp coi thường nếu mà hành hạ nó khổ sở nhiều thêm. Thường niệm Phật hộ niệm cho nó và thường xuyên bản thân mình phải lại sám hối rất là nhiều. Thì thật ra là cho dù cái công việc của mình là việc lành, nghiên cứu thuốc men đi, nhưng mà trực tiếp cái hành vi của mình là làm tổn hại, làm đau thương đến và làm mất mạng luôn của cả chúng sanh khác, thì ít nhiều nghiệp mình là có lãnh đó. Cho nên là mình phải lại sám hối rất là nhiều, cầu nguyện cho cái nghiên cứu của mình, cái nghiên cứu thuốc của mình đem được kết quả điều trị tốt nhất cho mọi người, thì hồi hướng cái phước lành từ cái việc mà nghiên cứu chữa trị cho mọi người đó, cho những cái động vật mà đã bị mình làm thí nghiệm. Làm như vậy thì lòng từ của mình nó không có bị tổn, mà cái sát nghiệp của mình nó được phần nào nó giảm. Nghe thêm đối với những vị này, nghe thêm cái pháp thoại cô giảng là cách làm thế nào để tăng phước báu tuổi thọ đó. Cô có giảng một cái bài đó, series đó là cách chết bất đắc kỳ tử sinh về đâu, tại sao mình chết đó. Có bốn cách làm sao mà mình chết rồi, nếu mà muốn mà mình sống hết cái tuổi thọ của mình và có khả năng tiêu tai duyên thọ thì trong kinh Hán Tạng hoặc là Nam Truyền là Đức Phật dạy như nào, thì nghe kỹ lại cái bài mà cô giảng cái cách mà trong kinh Đức Phật dạy làm sao để tiêu tai duyên thọ, cái này phải nghe cho kỹ lại nha. Còn muốn hoàn toàn dứt sát nghiệp thì như cô nói từ đầu đó là phải chuyển cái lĩnh vực nghiên cứu, mà không có tiến hành trên cái động vật sống nữa. Ở đây cô cũng có gặp hai ba chị quen thân lắm, đi sinh hoạt với đạo tràng cô khoảng 5 năm là bây giờ đã chuyển cái việc nghiên cứu qua lab khác. Chị chuyển qua, chị không có làm trực tiếp ở trên trên trên trên chuột nữa. Chị làm các thí nghiệm khác, làm cái báo cáo khác, cô thấy cũng đỡ. Chị nói là từ ngày như vậy chị thấy rất là lành luôn, và khi chị mang bầu có em bé chị thấy nhẹ nhàng thảnh thơi lắm. Còn cái lúc mà mang bầu em bé đầu á, ngày nào trong bụng mình thì có con, mang con nhỏ, mang thai con, mình lúc nào cũng mong muốn con mình khỏe mạnh sinh ra đời. Tay mình thì ngày nào cũng giết động vật để làm nghiên cứu, chị rất là dằn vặt luôn. Rồi câu hỏi tiếp theo nè. Đầu tiên, con có thai được 7 tuần, bác sĩ chẩn đoán thai không có phôi và con phải bỏ thai. Sư cô cho con hỏi, như vậy con có cần siêu cầu cầu siêu cho em bé không? Vì về mặt khoa học, thai không có phôi nghĩa là chưa hình thành em bé, con phân vân mãi. Vấn đề thứ hai, con đi làm được 5 năm, công việc sếp giao cho lúc nào cũng khó hơn mọi người, gặp nhiều sai phạm từ bộ phận, con cũng chịu trách nhiệm liên đới. Con không chối bỏ, sếp không la con vì sếp hiểu nguyên nhân sai từ ai. Sư cô cho con hỏi, có phải do từ kiếp trước hay đời này con gieo chưa đủ nhân lành không sư cô? Con nên làm gì thêm? Dù rất tin nhân quả, khi có trắc trở con lạy Phật nhiều hơn ngày thường, nhưng tâm con vẫn có chút buồn. Nhờ sư cô giải đáp giúp con. Kính chúc quý sư cô cùng anh chị em phụng sự viên thật nhiều sức khỏe, thân an tâm lạc, sớm hoàn thành ngôi chùa Việt. Đây có hai vấn đề. Sư cô trả lời câu hỏi đầu tiên. Đạo hữu hỏi là cái thai mà có 7 tuần không có phôi thì phải bỏ thai, vậy có cần cầu siêu cho em bé hay không? Theo quan điểm Phật giáo là ngay lúc cái thai hình thành là đã có một cái sinh mạng tượng hình rồi, vì ngay từ đầu đã kết hợp sự tinh cha huyết mẹ, tinh cha trứng mẹ và gì, cái thần thức của một cái hương linh đi tái, của một cái chúng sanh đi tái sinh, của một cái chúng sanh hữu tình, cái thần thức nó có rồi thì mới có tạo thành cái thai, đúng không? Cho nên theo quan điểm của Phật giáo thì ở đây em bé bị lưu thai, bị không có phôi thai, bị bỏ thai vân vân, thì những cái trường hợp này đều cái giai đoạn nào cũng cần sám hối và cầu siêu, làm phước tu đức để hồi hướng cho vong linh thai nhi nha. Cái này là cô giảng rất là nhiều cái vấn đáp kỹ về cái phần này, đạo hữu nghe thêm thì cần phải sám hối và làm phước tu đức hồi hướng cho cái vong linh thai nhi đó. Câu thứ hai, đi làm mà gặp khó khăn trong công việc, sếp không có la thì là may mắn lắm rồi, sếp hiểu hiểu chuyện, hiểu nguyên nhân, thì mình thấy là mình phải nói là mình rất là may mắn rồi, chứ không có phải là hoàn toàn là gặp trắc trở khó khăn. Thì tại vì công việc nào nó cũng có cái khó hết á, có chỗ công việc không có nặng nhọc, nhưng mà mối quan hệ với những người làm chung hay sếp rất là khổ sở, hoặc thậm chí sếp hoặc những người làm chung rất là ok, nhưng đối tác lại rất là khó chịu, khó chiều luôn, kiếm chuyện lật kèo tùm lum. Cho nên thật ra cái công việc nào nó cũng có khó khăn hết, đó là chuyện bình thường thôi. Bây giờ mình được giao cái việc nó khó thì giờ mình phải nỗ lực, mình cải thiện cái năng lực của mình lên, cái năng lực chuyên môn cũng như là những cái kỹ năng mềm trong xử lý công việc, giao tiếp, ứng xử. Thì ngày ngày mình phải ngày càng phải cải thiện mình bằng cách là học thêm rất là nhiều các cái khóa để mà hỗ trợ cái kỹ năng của mình và đặc biệt là chuyên môn của mình. Thì chứ mình đừng có đổ thừa mọi thứ là đều do kiếp trước. Không có biết kiếp trước kiếp như nào, cho nên mình phải nhìn ngay cái nhân hiện tại, cái quả hiện tại là mình làm không có tốt được công việc, không trôi chảy được công việc đó quá khó với mình chẳng hạn, thì mình phải sửa từ cái nhân đó, tức là mình cải thiện mình hơn, mình bổ sung chuyên môn, bổ sung năng lực, kỹ năng mềm, học hỏi thêm từ những người đi trước, những người xung quanh. Đó, nếu mình đã nỗ lực sắp xếp hết sức rồi mà mình vẫn không đáp ứng được cái nhu cầu, cái yêu cầu của công việc đề ra, thì mình thấy là mình, một, có thể là công việc đó không phù hợp với mình, hai, mình thật sự là không có năng lực để đáp ứng cái yêu cầu của công việc, thì mình có thể chuyển một cái việc khác mà nó phù hợp với mình hơn. Chứ mình không có đổ thừa cho quá khứ ha, vì Phật giáo là chủ trương ở hiện tại, ở hiện tại thì mình có sửa lỗi, chứ còn quá khứ mình đâu có biết được. Ngay hiện tại này mà mình gieo những cái nhân lành, như là mình cải thiện năng lực của bản thân nè, mình sống tích cực nè, mình luôn hướng thượng, lắng nghe, sửa đổi, cải thiện mình nè, thì những cái đó nó sẽ là gì ạ, kết quả tốt cho mình thôi. Thì tương lai thì chắc chắn mình ở một cái vị trí nào mình cũng sẽ thành tựu hơn trong công việc của mình, thì mình phải nghĩ như vậy thì mình mới có cái kết quả tốt đẹp được. Câu tiếp theo. Dạ thưa sư cô, đúng không, viết sai nè. Con là nam 25 tuổi, cầu khẩn xin cô cho con lời khuyên. Nghe gì mà sợ vậy nè. Để con có cuộc sống tốt hơn, bản thân con là một nạn nhân của bạo lực học đường, bị đánh chửi một cách thậm tệ, thậm chí còn bị xúc phạm đến gia đình mà con quá yếu đuối hèn nhát nên con đã phải nhịn nhục sống trong đau khổ đến hết lớp 12. Hiện tại 25 tuổi mà vẫn còn ảnh hưởng bởi nó, nên vì thế con nhìn thế giới này rất tiêu cực. Ví dụ như coi trên mạng truyền thông, thấy người khác bị đánh chém một cách vô cớ, con lại sợ nó xảy đến với mình và không dám ra đường một thời gian dài, hoặc ra đường trong lo sợ. Và con đọc báo, coi tivi, thấy những bạn trẻ sinh năm 2000 cầm dao đâm chém người vô cớ, nên từ đó con có ác cảm với những bạn trẻ đó và không tiếp xúc với họ. Hoặc thấy tivi nói về trộm cắp và đánh trộm đến chết sẽ bị tù, khiến con mất ngủ trong một thời gian dài. Ồ, dài quá đi là dài. Tóm lại là bạn bị là nạn nhân của bạo hành, cho nên rồi bây giờ cứ coi tivi coi này á, rồi sợ hãi, thấy ai cũng sợ hãi, rồi diễn tả nhiều lắm nha. Ở đây cô tóm lại đi, giờ làm sao đây? Cãi mẹ tha, mấy bữa nay gặp sư cô trên mạng, con thấy có nhân duyên với cô và rất muốn sư cô cho con lời khuyên cách giúp khỏi thoát khỏi địa ngục này. Ở đây cô thấy vấn đề là bạn không có sống chánh niệm ở hiện tại đó, không có đặt mình ngay trong cái hiện tại, thực tại hiện tiền này, cứ nghĩ tới cái quá khứ bị bạo hành xong rồi còn không biết chọn lọc trong cái việc đưa cái thông tin nào vô não bộ mình nữa. Người bình thường coi phim đâm chém, đọc tin trộm cắp như vậy người ta cũng sợ hãi nữa, chứ đừng nói mình vốn là tâm lý yếu, có cái gọi là trauma, cái đó là gọi là cái sang chấn tâm lý trong quá khứ rồi, mà mình còn coi những cái bạo lực đó chi nữa, liên quan đến bạo lực, đánh đập, những cái thông tin, những cái news, những cái tin tức mà giật gân mà ác chiến như vậy, không có coi, tuyệt đối không coi. Cô nói thiệt với bạn luôn nè, cô sống ở đây từ hồi cô lên đại học ha, từ hồi cô lên đại học là 18 tuổi cho tới bây giờ, cô chưa hề có một cái tivi luôn đó. Từ ở trong chùa 18 tuổi là cô đã vào chùa rồi. Là lúc đó là tập sự thôi, giống y như quý sư cô, là trong chùa hoàn toàn không có tivi luôn, Là cho tới bây giờ sư cô cũng không coi tivi luôn. Rồi lúc đó là internet chưa có phát triển đâu, không có báo mạng ầm ầm vậy đâu. Bây giờ báo mạng ầm ầm luôn, YouTube tràn lan luôn. Mà hả cô, những cái tin mà gọi là phim phim phim kinh dị nè, phim đâm chém nè, mấy cái phim mạng mà nhiều đâm chém, mà thậm chí những cái tin tức ấy là cô không có đọc. Thậm chí mà lướt Facebook, mà những cái Facebook nào mà nó cứ chiếu, nó cứ đưa những cái tin nó lên ha, cô ẩn luôn á. Hai, nó có cái nút ẩn những cái đó đó. Đó, đó là cách mình lựa chọn cái thực phẩm. You are what you eat, you are what you read. Bạn là cái gì bạn đọc, bạn là cái gì bạn ăn đó. Mà mình cứ đưa những cái nội dung là bạo lực, bạo hành, khổ sở vô trong cái tàn thức của mình, làm sao mà mình bình an được. Ở đây cô khuyên ha, mình phải chọn cái gì mình đọc, chọn cái gì mình nhìn, chọn cái gì mình coi, thì cái đó đó nó sẽ hình thành nên những cái tế bào tích cực ở trong mình. Chứ mình cứ coi mấy cái đó làm sao mà mình không sợ hãi được. Phải buông bỏ quá khứ, mình nghĩ tới tương lai, đúng không? Mình học cái cách mà sống với thực tại mầu nhiệm, mà đối với bạn là bạn nghe cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, hoặc là nghe những cái pháp thoại hướng dẫn tu tập của Hòa Thượng Làng Mai. Sư ông Làng Mai dạy rất là nhiều cái phương pháp để chánh niệm hiện tiền, sống an nơi này, ngay bây giờ, chứ không có nhớ đến quá khứ, không có coi phim bạo lực, không có coi những cái tin tức khổ sở như vậy nữa. Mình phải tập chế tác cái năng lượng bình an cho chính mình. Mỗi ngày mình tập hít thở thật là nhẹ nhàng. Buổi sáng đầu ngày là phải tập. Vậy là phải mỉm cười, biết ơn trời đất. Con cảm ơn trời đất. Tại hôm nay sao? Con mở mắt ra được, con có thêm một ngày để sống. Mở mắt dậy là phải mỉm cười và tri ân cuộc sống này rồi. Là mình thấy là bắt đầu cái năng lượng đầu ngày của mình rất tích cực. Bước xuống uống một ly nước vô, mình biết ơn từng cái ly nước này ấm áp trong mình, để cho mình có thể sao ạ? Thanh tẩy những cái lọc máu, đưa oxy đi, đưa máu đi vòng vòng trong cơ thể mình. Mình còn chế nước ra mình uống được, rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Tập mỗi sáng ngồi trước khi bắt đầu làm cái gì, ngồi im lặng hít thở 10 hơi. Trước khi đi ngủ cũng vậy, cảm ơn từng cơ quan bộ phận của mình. Tới ngày hôm nay mình vẫn sống lành lặn, vẫn trọn vẹn năm căn, vẫn còn có trí tuệ sáng suốt như vậy. Mình thấy mình biết ơn cuộc đời lắm. Cho mình phải sống với cái thực tại mỗi ngày mình được khỏe mạnh thức dậy nè. Cho mình nhìn người ta làm gì, đâu phải 2000 nó mới trộm cướp đâm chém đâu. Đây những cái tin tức đó. Tóm lại là mình nên lựa chọn cái gì mình đọc, nghe, xem, nhìn nha. Trong cái A Lại Da này, cái tàn thức này nó rất là quan trọng. Từng chút mà mình không biết chọn lọc á, khó lắm. Nhất là đối với những hành giả tu tập. Ở đây cô dùng từ hành giả tu Phật, không có nghĩa là nói với Phật tử tại gia không, mà cả tu sĩ xuất gia cũng vậy nữa. Quý thầy, quý sư cô cũng vậy. Tại sao có nhiều giới như vậy? Hồi nhỏ cô không có... Cô ở trong chùa mà tập sự, cho nên là lúc đó quý sư bà cũng khó lắm, không có cho đọc giới, không cho tụng giới, không có biết gì về giới pháp hết. Tới khi mình thật sự cạo đầu xuống tóc thì mình thấy quá chừng là giới luôn. 348 giới, không có nhớ nổi, mỗi tháng phải 2 lần tụng đọc vô tác với nhau. Cho tại sao nhiều giới dữ vậy? Đó là bởi vì sao? Đức Phật ngăn ngừa cho mình, Đức Phật chế giới ra cho Phật tử, là cho đệ tử của Ngài, là ngoài không ngoài 3 cái mục đích đó. Thứ nhất là để sao? Những cái gì mà cản trở trên cái đường tu quả chứng là Đức Phật chế giới. Những cái gì mà tỷ thế cơ hiềm, nghĩa là những cái đó mà làm cho thế gian chê cười là Đức Phật cũng chế giới. Đó. Tức là mình thấy là những cái nhỏ nhỏ nhỏ đó mà Ngài rất là cẩn trọng, tại vì nếu từng cái nhỏ mà mình coi thường á, mình dễ mất cái lớn lắm. Mình dễ mất cái lớn lắm. Ở đây cô cũng dạy mấy em đi chùa nhỏ nhỏ với cô vậy, từ nhỏ cũng vậy. Đừng có chê cái việc ác nhỏ mà mình nghĩ thôi nó không đáng được làm, không sao, không có. Cũng đừng có nghĩ là cái việc thiện nhỏ mình không chịu làm, mình cứ bỏ qua. Riết là nó không hình thành được cái thiện lớn, nó không hình thành được cái bồ đề tâm lớn. Cho nên là từng cái hành vi, cái ứng xử, cái nói năng, cái ăn ở của mình cũng vậy nữa. Đứng đi nằm ngồi, giao tiếp, ứng xử, nói nín động tĩnh, cái gì nó cũng sẽ hình thành một cái tập khí, một cái thói quen, cái tập nghiệp rất là quan trọng đối với mình. Cho nên là mình phải cẩn trọng vô cùng, cân nhắc vô cùng, mình chánh niệm vô cùng, mình sống ở hiện tại, mình biết mình đang làm cái gì đây, đang nói cái gì đây, đang coi cái gì đây, đang ăn cái gì đây, đang đọc cái gì đây. Cái đó mới là quan trọng nè, mình phải hết sức là chánh niệm nha. Cái này cô chia sẻ chân tình luôn, không phải chỉ có đối với người mà từng nạn nhân bạo hành hay là từng bị xâm hại tình dục vân vân. Tất cả những đối tượng, cho đến những người bình thường chưa từng trải qua những cái khó khăn đó đi chăng nữa, thì phải hết sức cẩn trọng với từng lời nói, hành vi và những cái tiếp căn tiếp xúc với trần, cái gì cần tiếp xúc và cái gì không cần tiếp xúc. Mình chưa đạt đến cái trình độ của bậc thánh thông dâm tự tại thì mình phải hết sức là cẩn trọng. Rồi câu hỏi tiếp theo. Mô Phật, con có phát nguyện xuất gia vào 3 năm nữa. Hiện tại con đang học lớp 10. Con không biết giờ nên chuẩn bị gì để cho 3 năm nữa. Con mong sư cô giải đáp cho con. Hiện tại chuẩn bị học, chuẩn bị 3 năm sau đi xuất gia. Thì giờ chuẩn bị cái gì? Cô thấy hiện tại là phải học thật tốt. Trước hết là cái việc học của mình là cho tốt nghiệp cấp 3 cho hoàn hảo, cho đàng hoàng, tử tế. Rồi, bây giờ chuẩn bị cái gì? Mình xác định là mình tu theo cái trường phái nào? Nam tông hay Bắc tông? Khất sĩ, ở Việt Nam còn có hệ phái khất sĩ nữa. Giờ nếu mình xác định là mình tu theo cái truyền thống, cái hệ phái khất sĩ hay là Nam truyền Phật giáo hay là Bắc truyền Phật giáo, thì mình tìm hiểu cái đời sống sinh hoạt của tăng đoàn nơi đó như nào? Thì mình có thích hợp với cái đời sống như vậy không? Thì mình sẽ lựa chọn. Rồi khi mà mình xác định được cái nơi, cái giáo phái, cái phương pháp, cái nơi mà mình muốn tu, thì mình đến đó mình thân cận gần gũi với quý thầy, nếu mà nữ thì với quý sư cô, để rồi thực tập công quả. Rồi đi tu thì bao giờ cũng có cái thời gian tập sự, chưa có cạo đầu liền, thì mình vào mình có nếp sống thiền môn của mình có thích hợp hay không. Thông thường thì mình mà toàn tâm toàn ý xuất gia mà cũng trưởng thành, cha mẹ cho phép rồi, thì không có khó khăn gì. Khi mà đến chùa đa phần là quý ni trưởng, quý hòa thượng cũng hoan hỷ mà thế tế độ cho mình thôi. Quan trọng là mình xác định tu tập theo như nào. Rồi câu tiếp theo. Mấy tháng nay con gặp chuyện xui xẻo nhiều, không may mắn về kinh tế và các mối quan hệ. Con có quen một người bà con làm thầy bói. Hôm nay con có nói chuyện với họ và người này biết con đang bị xui. Họ nói là con bị vong theo nên kêu con đốt muối gạo cho vong. Họ viết cái gì á, cô đọc không được. Chữ G, chữ K, chữ R là gì? Rồi nhà người này họ cúng cho con cảm thấy hoang mang là có re nha. Con cảm thấy hoang mang quá sư cô ạ. Con thường xuyên nghe chú Đại Bi, thỉnh thoảng con hay tụng kinh sám hối, hồi hướng cho mọi người xung quanh con được an lạc, và con có thờ Phật tại gia. Con hay nghe pháp thoại của sư cô và các thầy, nhờ sư cô mà con biết tụng kinh hồi hướng. Con có nhớ là thầy có nói vong họ không có xấu mà còn phù hộ mình nữa. Nhiều khi đó là thân bằng quyến thuộc của mình từ nhiều đời nhiều kiếp để theo phù hộ mình, nên giờ con không biết phải làm sao. Con muốn xin sư cô một lời khuyên để con bớt hoang mang. Bây giờ con rất bế tắc trong cuộc sống. Tóm lại là mọi việc nó không như ý, kể cả tài chính, kể cả mối quan hệ. Xong rồi thầy bói kêu là vong theo, giờ cúng muối gạo này nọ, đốt phong long kia, đúng không? Tại sao mọi việc không tốt lành đến với mình là mình đổ thừa vong gây ra không vậy? Câu này cô gặp hoài 7749 lần, toàn là có chuyện gì trục trặc, thậm chí là có cãi nhau với người yêu chia tay chăng nữa rồi cũng đổ thừa là vong theo, vong phá sao vậy? Trong khi đó mình không có chịu xét cái nguyên nhân dẫn đến những cái bất như ý của mình trong cuộc sống. Thất bại trong kinh tế là do nguyên nhân từ đâu? Do mình làm ăn đầu tư không đúng chỗ đúng thời, mình không có chuyên môn, không có nghiên cứu kỹ thị trường. Rồi thất bại trong các mối quan hệ ứng xử là sao? Là do mình quá cố chấp, hoặc là mình quá là ích kỷ, hoặc là như nào đó. Mình không có suy xét nguyên nhân, mà hễ mà cứ có cái gì tan vỡ, có cái gì không vừa ý là mình đổ thừa vong phá là không có được. Bây giờ cô thấy nếu như mà mình thật sự mà mình sợ, mình nghi là có vong phá mình đi, thì mình phải sống chân chánh, phải giữ giới. Cô nói hoài hả, năm cái điều căn bản nhất, năm cái điều đạo đức căn bản nhất của người Phật tử tại gia, giữ năm điều đó trọn lành thôi là rất là an, mà thậm chí có chư thiên chư thần theo hỗ trợ. Mỗi một cái điều giới có tới năm vị thần hỗ trợ cho mình, cho mình giữ trọn vẹn năm cái điều giới đó đi, thì chắc chắn là mình có chư thiên chư thần hỗ trợ mình rất là tốt, và mình rất là thông dong tự tại luôn. Có chư thiên hộ trì thì vong nó không có theo. Giờ mình sống buông lung buông tuồng, điều đạo đức mình không có giữ được một cái gì hết, thì chư thiên chư thần đâu có hộ trì mình, thì vong nó theo phá thôi. Cho nên nếu thật sự mà sợ những cái người khuất mặt khuất mày phá, thì trước hết là phải sống hết sức là đàng hoàng theo đúng năm điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho mình. Mình sống tà hạnh thì có trừ vong mỗi ngày, hết cái vong này thì vong khác nó nhảy vô. Ở đây cô gặp mấy em Phật tử ở trong đạo tràng đây cũng vậy, thấy rõ rõ ràng ràng trong nhà luôn đó. Rồi con bệnh con đau không lý do, cứ cà xịt cà đuổi vậy miết, rồi nhờ cô về nhà coi ngó giùm. Cô nói bây giờ cái nhà này là cái nhà em chuyển nhà lần thứ ba rồi. Bây giờ chuyển tới đi đâu nữa, không có chỗ nào không có vong hết, nói thiệt luôn, không có chỗ nào không có vong hết á. Cho mình chuyển cái nhà này đi chỗ khác, hoặc là mình trục cái vong này đi thì vong khác nó cũng vô vậy. Quan trọng là cái chánh báo của mình nè, tức là cái đạo đức của mình, cái lối sống của mình nè, cái phước báo của mình nó tăng, cái lực của mình nó lên nè, cái công đức tu tập của mình nó lớn nè, thì không những là hóa giải những cái ăn trái ngay chỗ đó mà mình còn hồi hướng lại phước báo cho họ, thì họ quay lại họ hộ trì cho mình nữa chứ không phải giỡn đâu. Cho mình chuyển nhà tới khi nào, mình trục vong tới khi nào, trục này phát vô, mình cứ sống tà mạng như vậy, tà hạnh như vậy thì sao? Không được ha. Cho nên vong, mấy cái vong mà nó phá mình nó là do cái ác nghiệp của mình chiêu cảm á, cái phước của mình nó phải mòn rồi thì oan gia trái chủ nó mới vô, nó túm mình được. Không giống quốc sư Ngộ Đạt vậy đó, ngài chính kiếp ngài tu hành miên mật, đâu có cái kẽ hở nào để cho oan gia nó vô nó đòi nợ đâu, hở ra một chút thì mới bị vô. Vậy cho nên mình thấy là nếu như mà mình tu hành giữ giới có đức, tinh chuyên, kiên cố, tinh tấn, tu trì thì mình ở đâu nó cũng bình an, có chư thiên, chư thần theo hỗ trợ mình. Còn khi mình không biết làm lành, lánh dữ, mình cứ làm ác, sống không có đúng theo những điều Phật dạy thì lúc đó là cái nghiệp xấu, vong, chiêu cảm vô là cái ác quả mình. Mình có thỉnh thầy như nào cũng không giải quyết được. Cho nên cô nói đừng có đổ thừa ha, những cái vong linh đó, mà mình phải coi cái nguyên nhân thất bại, thất chí, thất tình, thất nghiệp, mọi thứ của mình nó từ đâu, cái đó mới giải quyết tận gốc được. Con từ nhỏ đã theo Phật giáo Hòa Hảo nhưng hữu duyên được đến chùa Huê Nghiêm 2, thấy mọi người tụng kinh lòng con rất hoan hỷ. Cứ thế mỗi ngày con đều đến chùa tụng kinh, trong lúc tụng kinh con rơi nước mắt mà không kiềm chế được, con không biết vì sao như vậy. Bây giờ dịch bệnh con đã về quê nhưng có xin được chiếc áo choàng, không phải áo choàng mà là áo tràng, áo dài xuống của Phật tử mặc đúng không? Hằng ngày mặc, mặc là mặc xê chứ không phải là mặc tê nha. Để cúng và lại sám hối, lạy sám hối chứ không phải lại sám hối nha. Theo đạo của con mà đạo của con lại là áo màu già, và có người hỏi con theo đạo nào mà mặc áo màu lam, mỗi một đạo có một màu khác nhau, con muốn biết mỗi một màu áo có ý nghĩa gì và con làm như vậy có gì sai hay không nữa, vì con nghe người lớn tuổi nói đạo nào cũng dạy cho mình tu tìm đến sự giải thoát, nhưng mình đạo nào thì chỉ theo một đạo mà thôi, con cảm ơn. Màu lam hay màu già gì thì đều là cái màu giản dị gần gũi với người dân hết. Ở đây cô có gửi một cái đường link cho đạo hữu này để xem cái nguyên nhân những cái màu mà hình ảnh xưa của ông bà mình mặc những cái năm mà đất nước còn kinh tế khó khăn về trước á, cái trang phục của dân tộc qua các thời kỳ thì mình cũng hiểu được. Quan trọng là những cái màu mà như màu già hoặc màu lam là những cái màu giản dị gần gũi với dân, không có tiền, không có điều kiện, tuy vậy thì ai cũng mặc được, thì đó là những cái màu mà trong đạo hay dùng. Phật giáo Nam Tông thì Phật tử mặc màu trắng để đi lễ ở chùa, cái này thì tùy mình thôi ha. Tại vì mình gia đình mình truyền thống tín ngưỡng như thế nào thì mình ăn bận theo cái kiểu đó, mình tu tập theo kiểu đó. Còn Phật tử đến chùa thì như cô thấy Phật tử miền Bắc của mình thì mặc màu nâu đó, Phật tử miền Nam thì mặc màu lam, Phật tử Nam Tông thì bận màu trắng. Màu nào là nó cái hình thức bên ngoài theo cái quy định ở cái nơi đó, chứ còn quan trọng vẫn là cái nội tâm mình tu tập ha. Sư cô ơi, cho con hỏi cháu con, nó còn nhỏ nhưng lại vu khống và nói dối hết lần này lần khác. Con cũng đã giảng kinh cho cháu nó nghe về nói dối và vu khống, nhưng bé vẫn chứng nào tật nấy không nghe, cô khuyên con với. Cái này cô thấy phải kiên trì giáo dục mà không dùng bạo lực nha. Giờ là chúng ta thấy là hết sức là nhạy cảm cái việc mà cha mẹ mà dùng bạo lực để gì gì để dạy con đúng không? Tuyệt đối không có dùng bạo lực để dạy con, vì nó có kết quả ngắn ngủi ở hiện tại nhưng mà cái di chứng, cái gọi là tác dụng phụ tiêu cực của nó về sau rất là lớn. Cho nên là cô là người cực kỳ phản đối cái phương pháp mà giáo dục con cái bằng bạo lực. Cho nên cho dù cháu đang nói dối vu khống là một việc rất xấu luôn thì phải kiên trì giáo dục, kiên trì dạy cho cháu. Ví dụ mình có thể có những cái chế tài, ví dụ như là nếu mà con nói dối như vậy mà con không sửa thì con sẽ không được cho tiền tiêu vặt, hoặc là con sẽ không được coi tivi, hoặc là không được lên mạng như thế nào đó, con không được cuối tuần đi đâu đó, vân vân. Mình có những cái chế tài trong cái sinh hoạt của cháu để cho cháu biết là cái hành vi của cháu phải bị trả giá vì cháu đang làm rất là sai. Đối với giáo dục con trẻ thì cô rất là Có cái nguyên tắc rõ ràng cô cũng nói rất nhiều lần rồi, tại vì cô cũng cương vị là hướng dẫn giảng dạy cho rất là nhiều em gia đình đa văn hóa. Thì đối với các em mà về cái thành tích học tập không cao thì cô không có thấy đó là vấn đề gì hết á. Hoặc là các em thậm chí là vô lớp ngủ gục cô cũng không thấy sao trơn á, nó ngủ gục chứ nó đâu có phá ai đâu, cho nên đâu sao. Còn nó học dở thì cũng đâu có sao đâu. Miễn nó đã hết sức là được rồi, nó chịu đi học là được rồi. Nhưng mà cái chuyện mà nói dối nè, ăn cắp nè, đánh đập, đánh bạn nè, hoặc là quấy rối tình dục nè, những cái vấn đề này là tuyệt đối không có thỏa hiệp được. Nhưng không có phải nói như vậy là mình sẽ dùng đòn roi mình đánh đập. Với cái mình phải kiên trì giáo dục bằng nhiều cái hình thức khác cho cháu thấy cái hành vi đó rất là sai và không được tiếp tục. Đánh đập là không được nha. Đối với Phật tử thì mình nên cho cháu quy y, đến chùa thân cận quý thầy, cho theo học các cái lớp đạo đức Phật giáo, cho theo các cái lớp bút sen từ bi để thêm một cái nguồn dạy dỗ hướng dẫn cho cháu thêm nha. Câu tiếp theo, con kính chào sư cô. Thưa cô đúng không? Thưa cô, con lấy chồng được 14 năm. Vì lấy chồng gần nên có việc gì nhà ngoại hay kêu con qua giúp, nhưng chồng con lại không vui khi thấy nhà ngoại kêu con qua giúp ạ. Vì nói đã lấy chồng phải phụ thuộc vào chồng, không nên tùy ý qua giúp. Nếu không giúp con sợ con có tội bất hiếu, nhưng giúp thì con khổ với chồng. Nên con có suy nghĩ ly hôn vì sống quá khổ với chồng. Xin sư cô cho con lời khuyên. Wow. Xã hội ngày nay chứ không phải phong kiến ngày xưa đâu mà người nữ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng. Hai bên đều có cái quyền tự do nhất định hết, huống nữa là bạn cũng không phải là cái chuyện bao đồng mà là giúp nhà ngoại, là nhà mẹ đẻ, nhà mẹ ruột mình thôi đúng không? Thật ra cô thấy ở cuộc sống này có nhiều phụ nữ kiếm tiền còn giỏi hơn đàn ông nữa, đi kiếm tiền bên ngoài rất giỏi, về nhà vẫn lo cơm nước, thu xếp, chu toàn cho con cái, chồng con vân vân. Thì đó là những trường hợp rất là giỏi, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nếu mình độc lập tài chính rồi, mình giỏi hơn chồng mình rồi thì mình coi thường chồng là không có được. Nhưng mà cũng không có nghĩa là mình lấy chồng rồi là mình 100% lệ thuộc chồng, chồng không cho về nhà ngoại giúp đỡ là mình không giúp đỡ, thì vậy nó cũng không đúng, tại vì mình có trách nhiệm đối với cả hai bên gia đình. Nên mà trường hợp này vì vậy mà mình ly dị thì cũng không có nên ly dị, không đến nỗi phải ly hôn. Hai bên cần quan tâm chia sẻ nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn. Có cái gì không hài lòng thì cũng phải nhẫn nhẫn đó, lúc mà kết hôn là đeo cái nhẫn là biết rồi đúng không? Phải nhẫn với nhau á. Thì lấy chồng lấy vợ là chấp nhận là một những cái hạnh phúc niềm vui của mình là có tác động rất là lớn bởi cái đối phương. Rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì bằng cái tình yêu thương và cái sự trân trọng, chứ không có nghĩa là gia trưởng bảo thủ quyết đoán mà có thể có được cái hạnh phúc bền vững ha, thì bạn cân nhắc. Còn nếu mà thật sự cảm thấy là lấy chồng người này không thể nào sống nổi nữa, quá khổ rồi đi, không thể nào chịu đựng nổi ông này nữa, thì mình có thể tự quyết định của mình thôi, chứ đâu có ai ép mình gì đâu. Chứ mình thấy không có ông này mình vẫn sống thoải mái, mình vẫn sống hạnh phúc, mình còn nhẹ nhàng thảnh thơi hơn. Chờ mình thấy như vậy thì mình cứ lựa chọn quyết định của mình. Còn mình thấy là mình không không nên vì cái việc nhỏ này mà mình chia tay chồng, thì mình vẫn còn rất là thương chồng, thì mình có thể dùng lời để chia sẻ, hai bên lắng nghe và nhường nhịn lẫn nhau để giải quyết cho nó tốt ha. Kính chào sư cô cho con hỏi những kiến thức mà mình học được trong đời này thì sang đời sau mình còn nhớ không ạ? Những kiến thức mình học ở đời này sang đời sau mình có nhớ không hả? Đa phần là không có nhớ. Nhưng mà nếu mà nó hình thành cái thói quen tích cực thì có lợi cho đời sau á. Cho mình thấy có nhiều người là sanh ra làm thần đồng âm nhạc, thần đồng toán học, thần đồng văn học, vân vân rất là nhiều. Cũng có người là còn rất là nhỏ nhưng mà năng khiếu diễn xuất, múa hát rồi cũng rất là xuất chúng. Đó là phần là cái thói quen tích cực hoặc cái tích lũy nghiệp từ kiếp trước cũng có ảnh hưởng. Đa phần thì là không nhớ nhưng vẫn có những cái ảnh hưởng rất là tích cực kiếp sau nếu như đó là cái thói quen tích cực. Chúng ta thấy có rất là nhiều vị cao tăng hòa thượng tái sanh không? Đó, kiếp trước đã là một ông hòa thượng rồi, kiếp này tái sanh ra từ nhỏ đã rất có duyên với Phật pháp và tu học rất là tinh tấn, là bậc pháp khí trong Phật giáo, thì đó là cũng ảnh hưởng rất là nhiều từ tích lũy nghiệp kiếp trước. Cô có cô bạn học cấp 3 chung đó, Thanh Mai Trúc Mã, cô kể rồi phải không? Ở gia đình nội ngoại hai bên không có biết nửa chữ Phật pháp là gì, nhỏ lớn không có một gia người nào trong hai bên gia đình cha má đó là đi chùa hết trơn luôn đó. Mà đẻ có một đứa nhỏ ra 2 tuổi thôi nó đã thuộc chú Đại Bi, chú Dược Sư, Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mà nó biết nói là nó biết niệm Phật, khi mà nó nói rành hơn là nó biết tụng chú. 2 tuổi mà cho nó uống uống uống thuốc, bệnh uống thuốc mà nó hỏi mẹ có niệm chú Phật Dược Sư cho con chưa, chưa niệm là chưa uống. Không biết ai tái sanh mà nó dậy luôn đó, tới hồi một đứa nhỏ ra đời mà cả cha cả mẹ quy y luôn rồi đi học Phật luôn á. Nó không có biết coi lịch luôn á, nó chưa có đi học nó đâu có biết coi lịch ngày giờ đâu, mà hễ cứ 15 âm lịch mùng 1 á là nó kêu mẹ nó đi ra chợ mua cá phóng sanh. Mà tự vì gia đình không có Phật giáo cho nên không để ý đến ngày âm lịch luôn, mà cứ ra chợ đúng cái ngày là thấy ở ngoài chợ người ta bán bông cúc giấy tiền vàng mã này nọ nhiều nhiều á, hỏi là ủa sao hôm nay chợ mình bán nhiều bông, chị nói ngày rằm á em, cứ vậy thôi mà má nó biết luôn tới ngày rằm á. Vậy mà đứa nhỏ nó biết đó đó, nó 3 tuổi 4 tuổi người ta chơi nhà chòi người ta chơi gì rồi nó bắt cái ghế nó chổng ngược lại xong nó để cái đồ chơi của nó thành cái micro, nó nói ba má nó ngồi xuống đi nó thuyết pháp cho nghe, đặt pháp danh cho ba mẹ luôn. Này em đó là 9 tuổi 10 tuổi rồi đó, đó. Chúng ta thấy có những cái nhân tố rất là đặc biệt đúng không? Không thể phủ nhận luân hồi tái sanh được. Con chào sư cô, hiện tại con đang học lớp 12 online ở nhà. Dạo gần đây con rất áp lực và không có xíu động lực nào. Con bị mất tập trung nữa ạ, dẫn đến khả năng tự làm bài giảm sút. Thay vào đó là con hay search Google để có hướng giải, và nỗi lo là con nghĩ do con sợ rớt tốt nghiệp nên con rất hoang mang. Học lực bình thường của con thuộc loại khá giỏi nhưng con rất lo lắng về tình hình học của con. Rất mong sư cô tư vấn để con có thể tốt hơn. Vì hiện tại mỗi buổi sáng cha mẹ thì đi làm, con thì học, đến trưa về cùng ăn cơm, cha mẹ cũng nghỉ ngơi và chiều cũng vậy, nhưng cha mẹ rất quan tâm việc học của con. Con là con một trong gia đình. Không có cần phải lo thi rớt. Tại vì á thì rớt có rất là nhiều nguyên nhân. Thì cô thấy là cái việc mà mình sợ mình không có tốt nghiệp được, rồi mình hoang mang, mình lo lắng, rồi tính cái tâm lý hoang mang lo lắng này làm cho mình á, mất tập trung và sợ hãi thêm á. Lớp 12 là cái lớp mà rất là căng thẳng thật sự luôn á. Mọi người hay nói một câu rất là kiểu mà bóng bẩy khoa trương là thời học sinh là thời tươi đẹp nhất, vậy chứ ai dám quay về thời học sinh năm lớp 12, dám học lại lần nữa không? Làm gì có, đúng không? Ngay chính bản thân sư cô cũng vậy nè. Họ ơi, khủng khiếp vô cùng luôn. Ai đã có thi đại học rồi thì sẽ biết đúng không? Năm lớp 12 là một cái năm học rất rất là căng thẳng và đầy áp lực. Giờ có hỏi là con muốn quay về thời học sinh để đi thi đại học nữa không? Cô xin thưa là dạ thưa không, 1.000 lần cũng không. Cho nên cô rất là hiểu tâm lý của quý vị. Ngay cả khi cô học tiến sĩ và làm luận án tốt nghiệp cũng vậy. 1.001 lần lại nữa cô muốn quay về cái thời làm luận án không? Dạ thưa không, một lần là quá đủ trong đời. Nên cô rất là hiểu cái tâm lý những người học ở cuối cấp như vậy và phải có cái áp lực thi cử như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đem cái áp lực đó để làm mình áp lực thêm cho mình là không có trúng. Tại vì mình ngồi mình sợ hãi, mình lo lắng, mình hoang mang thì mình càng mất tập trung thôi. Phải giữ cái tâm lý quân bình nhất có thể. Thật ra nói rất là khó, nói thì dễ làm rất là khó, nhưng mà mình phải tập. Trong nhà Phật mình biết gọi điện nhắn tin hỏi thăm sư cô là có biết đến nghe pháp thoại. Vậy thì có rất là nhiều cái pháp thoại cô đã chỉ cái cách mà mình giữ được cái chánh niệm của mình. Lúc mà mình, hồi đó cô đi học cũng vậy, lúc mà cô mất bình tĩnh, lúc mà vào thi á, cô có một cái bí quyết này mà gần như bạn nào thi chung phòng thi với cô cũng thấy luôn á. Nghĩa là từ cái lúc mà cô vô phòng thi, cô không bao giờ nhìn ngang ngó dọc, cô chỉ thấy số báo danh của mình ngồi vị trí đó, là bắt đầu từ đó cô ngồi im, cô nhắm mắt. Và lúc đó là cô hít thở thôi. Hít thật sâu, thở ra thật nhẹ, hít thật sâu, thở ra thật đều. Cô cứ hít như vậy, thở như vậy ít nhất là 10 phút. Là 10 hơi thở thật dài như vậy thì thường lúc đó là giám thị bắt đầu đi phát giấy giấy thi đúng không? Phát giấy thi thì mọi người rồi bắt đầu phát tới đề thi đúng không? Tới phát đề thi là mọi người sẽ ao ao mở ra coi, nhanh được một chút nào là cũng ráng mà đọc cái đề. Còn cô không bao giờ, giám thị mà có phát đề thi giấy thi cho cô á, có để trước mặt rồi cô cũng hít thở 3 hơi rồi cô mới từ từ cô mở cái đề đó ra rồi cô làm. Đó là cái cách để làm gì, giữ cái sự bình bình tĩnh của mình đó. Tại vì nhiều khi mình học mình nhớ rất là nhiều, mình có khả năng làm được bài đó, nhưng vô thi cái áp lực tâm lý đó, làm cho mình không có nhớ, mình không có nhớ thì tự nhiên mình sợ mình quên một cái mình sẽ quên nữa, mà quên nữa cái tâm lý quên đó nó càng làm cho mình bấn loạn hơn nữa, thế là mình càng làm bài không tốt. Còn cô đi thi là mình đã học hết sức rồi, ở nhà mình đã ôn bài hết sức rồi, thì cô không bao giờ ráng vài phút đầu giờ mà dở ra dở vỡ lật vỡ coi qua coi lại rồi vô phòng thi ngó ngang ngó dọc coi có ai chỉ bài, có ai quen, có ai học giỏi trong phòng không. Không bao giờ, cô chỉ nhắm mắt hít thở thật sâu Rồi cô có niệm Phật nữa, hồi đó cô hay niệm Quán Âm lắm, tại vì á, niệm Phật làm cho cô cảm thấy tâm mình vững chãi hơn, lúc nào cũng cảm thấy là Quán Âm sẽ gia hộ cho mình, cái kiểu gì đó. Nhưng mà quan trọng cô nghĩ là cái thành tích thi của cô chưa bao giờ rớt trong đời, và thường là đậu thủ khoa không. Lý do là không phải cô học giỏi lắm đâu, mà là lúc đó cô bình tĩnh. Khi mình có cái bình tĩnh, có cái định tĩnh thì mình sẽ không có sợ hãi, thì từ từ mình nghĩ ra. Thậm chí có những cái câu hỏi mà mình không hiểu, giống như bạn nói là bạn lúc mà bạn học á, bạn không có biết cách giải bài đúng không, xong rồi lập tức search Google có cái hướng giải như thế nào. Mình nên cho mình đủ cái thời gian để tư duy, lúc đó mình nghĩ không ra, mình có thể đi ăn, đi uống nước rồi mình quay lại mình học. Hoặc là lúc đó mình có thể mình niệm Phật, hoặc là mình ngồi bắt cái chân lên, mình thở chừng 10 phút rồi mình quay lại mình giải bài, có khi nó sẽ lóe sáng lên một cái gì đó, chứ đừng có nên tự gây áp lực cho mình. Cô đi thi mà gặp những cái câu khó, cô biết là cô không thể làm câu đó luôn chẳng hạn, thì cô sẽ làm những câu khác rồi một hồi quay lên, chứ cô không vì một cái câu mà cô không làm được như vậy thì cô sẽ bấn loạn tới mức mà không làm các câu khác. Đó là cái quá trình học và thi của cô như vậy. Cho nên cô chia sẻ thật sự, mình đừng có lo rớt, mà mình phải lo nỗ lực hết sức học và giữ quân bình trong ăn uống sinh hoạt, điều độ, nhất là thức ăn thức uống của mình, cũng như là cái giờ giấc sinh hoạt của mình trong năm cuối cấp phải hết sức là khoa học, điều độ. Thêm nữa là mình phải, đối với nhà Phật thì lúc nào Phật tử là cũng phải ở độ tuổi nào cũng phải tập cái việc mà thực tập chánh niệm, định tĩnh bằng cách thiền quán hoặc là niệm Phật để định tâm nha. Câu hỏi tiếp theo. Nếu người khác hại mình bằng cách tạo tiếng ồn phá giấc ngủ mỗi đêm suốt 3 năm trời, vậy người đó có quả báo không ạ? Có nha. Rồi câu tiếp theo. Còn có một đứa cháu gái, năm nay bé tròn 16 tuổi, vào 10 năm trước lúc bé 6 tuổi bị một người đàn ông là người làm trong công xưởng của ba mẹ xâm hại tình dục rất nhiều lần mỗi khi ba mẹ bé đi vắng. Lúc đó bé rất sợ như là con nít bị hù dọa nên chỉ biết khóc. Ba mẹ của bé rất bận công việc nên 10 năm không phát hiện ra sự bất thường này. Trong thời gian đó vì bị ức chế, bé âm thầm khóc, trầm cảm, tự tử rất nhiều lần nhưng may là không chết. Gần đây bé lên Sài Gòn học và con có nói chuyện với bé thì bé được giải tỏa một ít nhưng vẫn khóc rất nhiều, ám ảnh và vẫn tiếp tục làm đau bản thân bằng dao và thuốc ngủ. Vài ngày trước, Zalo của bé hiện lên hình ảnh của người đàn ông đã từng xâm hại bé. Bé lướt qua Zalo người đó và biết hiện tại người đó đã có vợ và con gái. Con hỏi bé có muốn tìm lại người đàn ông xấu xa đó để tố cáo ông ta ra trước pháp luật không? Bé bảo rằng chuyện qua rồi, ông ta cũng đã có vợ con, làm lớn chuyện thì vợ con ông ta cũng đau khổ. Con không biết là do bé nhút nhát sợ hãi hoặc do bé có tấm lòng rộng lượng biết tha thứ cho người đã làm hại mình. Vân vân, dài quá ha. Sư cô cho con hỏi làm cách nào để giúp bé đứng dậy sống vui tươi và tích cực hơn. Con rất muốn tìm ra người đàn ông đó để gặp anh ta nói chuyện và đưa ra pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng chuyện 10 năm rồi không có chứng cứ. Con rất muốn dùng cách riêng của con để dạy dỗ anh ta một bài học. Suy nghĩ này của con đúng không cô? Dùng cách riêng để dạy dỗ là sao? Thuê giang hồ đánh anh ta hay sao? Đừng có vội kết luận một cái điều gì khi mà nó chưa có chứng cứ và chỉ xuất phát từ lời nói của một bên. Cái này lúc nào cô cũng phải nhắc lại. Cơ quan pháp luật nhà nước có tính chuyên nghiệp và đầy đủ cái nghiệp vụ hơn mình, có đủ thẩm quyền làm việc, cho nên mình không có nên dùng cái cách riêng để xử lý bất kỳ một cái đối tượng nào. Nếu thấy có dấu hiệu phạm pháp thì nên tố giác tội phạm, đó là cái cách mình nên làm. Còn bây giờ mình muốn bé này sống tốt thì hướng dẫn bé, nãy bạn cũng có nói trên khúc giữa là hướng dẫn bé hiểu nhân quả này nọ đúng không? Thì phải hiểu được cái sự vô thường của cuộc đời, dù cái thứ mình quý nhất hay cái thứ mình thù nhất thì nó cũng biến hoại theo thời gian. Bé đã có cái nhận định rất là đúng đắn rồi đó, cái quả xấu nếu thật sự người kia có làm thì cái không bao giờ tránh được, cho nên nhân quả đừng làm thay chuyện của nhân quả hay chuyện của pháp luật. Còn bây giờ bé đã khép lại quá khứ thì mình nên giúp bé để khép lại quá khứ để mở ra một cái tương lai tốt đẹp và ngay cái hiện tại này an lành cho bé. Thì cái điều cần làm ngay lúc này là cần gì, làm gì ngay lúc này để bây giờ và mai sau bé được bình an và hạnh phúc. Cái đó mới là cái mình nên tập trung. Chứ mình đừng có bới móc những cái chuyện quá khứ lên nữa. Dạy cho bé cái cách biết hiểu thứ tha, nhận diện mọi thứ nó là vô thường, biết trân quý cái mạng sống này, biết tri ân cuộc đời này, tri ân ba mẹ, tri ân tất cả những điều mà bé đang có thể đi học, có thể mở mang kiến thức, có được đầy đủ thân thể lành lặn, ngũ quan, có đầu óc biết suy nghĩ, biết đến Phật Pháp tu tập. Mà rồi bây giờ mình có thể tham gia những cái hoạt động giúp đỡ cho những cái trẻ em cô nhi, những trẻ em mà bị bệnh, bại liệt, bị não, bị ung thư vân vân. Mình có rất là nhiều hoạt động để có thể nuôi dưỡng lòng từ và cảm thấy là, nhận thấy là mình cũng có cống hiến cho xã hội, giúp ích cho cộng đồng. Mình nên vun bồi những cái hạt giống tốt ngay lúc này ha. Còn nếu như có chứng cứ, có dấu hiệu phạm tội thì cứ tố giác tội phạm lên cơ quan đủ thẩm quyền và đủ những cái năng lực nghiệp vụ để mà họ giải quyết, chứ mình không có tự giải quyết như vậy. Một câu hỏi nữa siêu dài. Bây giờ cô rất sợ đọc những câu hỏi dài. Cách đây 6 năm con đã từng phá thai một lần, vì hoàn cảnh nên con nuốt nước mắt bỏ đi đứa con đầu lòng của con. Con hoàn toàn không mong muốn. Lúc đó cha con ung thư giai đoạn cuối, mẹ con thì bệnh tai biến nằm liệt giường, cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Con là người lo chi phí cho gia đình. Nếu con giữ lại đứa con thì không thể đi làm kiếm tiền. Lúc đó bạn trai con là người Singapore, anh ấy cũng nghèo nên không giúp gì được cho con. Anh ấy bảo con phá thai mới có thể dồn hết tâm lo cha mẹ vào những ngày cuối đời. Bạn trai con không đủ sức để có thể lo cho mẹ con của con, rồi phải lo cho cha mẹ con nữa. Anh ấy bảo anh ấy không có khả năng nên chỉ có thể chọn một trong hai. Rồi con quyết định phá thai lo cho cha mẹ. Nhưng khoảng mấy tháng sau khi con phá thai, cha mẹ con cũng lần lượt ra đi. Lúc đó con rất đau khổ. Cùng một lúc con mất hết tất cả, con hối hận nhưng không quay đầu được nữa. Sau khi cha mẹ con mất 2 năm sau, bạn trai con cũng bệnh đột quỵ. Con phải bay qua Singapore để chăm cho anh. Cuối cùng con quyết định lấy anh trong bệnh viện, con mới có thể ở lại Singapore mà chăm sóc cho anh ấy. Nhưng đến nay đã 4 năm, chồng con vẫn chưa thể đi lại được như người bình thường. Thưa sư cô cho con hỏi, giờ chồng con bệnh như thế có phải là do một phần ngày xưa chồng đã bảo con phải phá thai không ạ? Con mong sư cô hoan hỷ cho vợ chồng con làm thế nào để chúng con sám hối lỗi lầm khi xưa và giúp chồng con mau khỏi bệnh. Bây giờ con rất hy vọng chồng mau khỏi bệnh, con muốn có một đứa con. Giờ chồng con bệnh liệt nửa người, cơ hội có con là một điều rất khó. Bởi vậy 1000 lần cô pháp thoại, đây tới pháp thoại thứ bao nhiêu rồi, cô đều trả lời là đừng có phá thai dù bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Phá thai xong rồi á, quả báo mình mang mà đủ thứ hệ lụy về sau hết. Bây giờ sao giờ? Mình bỏ bé vì hoàn cảnh nghèo túng, trong lòng mình đau khổ thiệt, nhưng mà trong lòng cha đứa bé là người bạn trai trước, bây giờ là chồng mình, đúng không? Có từng đau xót khi quyết định bỏ bé không? Mình có lỗi, mình ân hận, mình sám hối, nhưng mà cái người chồng đó đó, cái người mà biểu mình đi phá thai đó, đã có từng ý thức là mình làm sai, đó là một hành vi tội lỗi hay chưa? Hay là luôn cho mình đúng, lúc đó cần phải phá thai, nếu như mà vẫn còn không nhận ra cái quả, cái nghiệp xấu mà mình đã tạo á, thì giờ nhân quả nó tới nhanh lắm. Giờ mình phải khuyên chồng mình phải ăn năn sám hối, chính ảnh cũng phải ăn năn sám hối, chứ không phải mình không nữa, đúng không? Một cái bào thai không phải tự nhiên hình thành. Rồi bây giờ cái việc mình phá thai là do tác động trực tiếp của người đó nữa, vậy thì phải khuyên cái người đó cũng phải ăn năn sám hối với bé này. Vì không tròn trách nhiệm làm cha mà còn có cái tư tưởng hại bé, giết bé từ trong bào thai như vậy. Bệnh tật có rất là nhiều nguyên nhân, cũng không có phải nói như vậy thì nói là do ảnh bệnh như vậy là do vong linh thai nhi nó về nó phá, thì cũng không có thể phán bừa như thế. Cần chữa trị nhiều cách, theo y khoa thì Singapore thì y khoa cũng rất là phát triển, thì cứ theo điều trị của bác sĩ. Còn về mặt tâm linh á, thì mình phải sám hối tu phước thêm rất rất là nhiều. Nếu mình còn khỏe, còn đủ sức khỏe thì hiến máu, hiến xác cho y khoa. Sau khi mà qua đời, hiến mô tạng nếu có thể, hiến tiểu cầu, hiến máu để mà một phần mình sửa lại cái lỗi lầm mình đã qua. Và việc làm lành nào, có công đức lành nào, bất cứ cái việc thiện nhỏ nào mình làm được cũng hồi hướng cho cái vong linh thai nhi của mình. Tuyệt đối ăn năn sám hối, hết sức lại sám hối hàng ngày. Khuyên chồng cũng phải sám hối hết sức với cái tội lỗi đó thì nó mới vơi bớt cái nghiệp được. Chưa biết là cái nghiệp bệnh này là do cái việc trực tiếp phá thai hay là do cái tiền nghiệp từ nhiều cái nghiệp xấu kiếp trước mà nó trổ ra nữa. Chứ còn cái nghiệp mà đi phá thai chưa trổ nữa không chừng. Cho nên mình biết là mình đã có hành vi xấu ác như vậy thì bây giờ mình phải làm lành thêm thật là nhiều và sám hối chân thành cho tới ngày mình chết luôn. Thì nó mới đỡ được. Còn cái hành việc làm cụ thể thì cô đã nói rất là nhiều điều rồi ha. Mình có thể ăn chay phóng sanh, làm lành tu phước, tạo tạc tượng, đúc kinh, làm bất cứ cái việc nhỏ thiện nào cũng đều hồi hướng cái công đức đó và chuyên tâm sám hối trì niệm. Mình trả lời một câu nữa rồi dạy nha, rồi dừng nha. Sư cô ơi, con năm nay mới tuổi thành niên nhưng mà vị thành niên nhưng mà những điều con từng làm là chuyện rất xấu trong quá khứ với người ta. Con từng buông những lời nói độc địa làm cho người khác buồn, bạn con và người yêu thương con nữa. Lúc nóng giận con lại không kiềm chế cảm xúc nổi. Bây giờ bẵng qua một thời gian đó con cũng đã biết kiềm chế và dần dần sửa đổi. Nhưng thật sự con không thể ngừng nghĩ về những việc xấu mà khi xưa con đã làm. Những lời nói ác độc mà con đã từng nói ra. Con từng có lần phản bội người con rất yêu. Vân vân, bây giờ con rất ân hận và dây dứt, tâm con lúc nào cũng không ổn và suy nghĩ nhiều, đôi khi con cảm thấy mình không thể kiểm soát nổi suy nghĩ nữa, con chẳng biết làm thế nào để chấm dứt được tình trạng hiện tại. Khi mà con vô tình gặp được sư cô thì nghe những bài giảng của cô rất hay và ý nghĩa, mong là cô có thể đọc được và cho con lời khuyên con nên làm gì bây giờ sư cô. Nếu cô có nghe được những lời này của con thì con thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Khi mình còn nhỏ, mình không có đủ chánh kiến để nhận thức về cái hành vi sai lầm của bản thân mình. Cho nên nó là mình đã làm nhiều việc xấu ác, đúng không? Phản bội người yêu, nói xấu, nói bậy, chỉ là nói lời hung ác với người khác, vân vân. Thì bây giờ lớn rồi, có hiểu biết rồi, có tin nhân quả rồi. Bây giờ biết những cái hành động trước là sai thì không có tái phạm nữa. Gọi là sám hối đó. Sám hối nghĩa là nhận lỗi trước và không có phạm tiếp cái lỗi về sau đó nữa. Thì gọi là sám hối với người mình làm sai là được. Chứ không có dằn vặt quá khứ hoài rồi. Không có sống như vậy là không có chánh niệm ở hiện tại thì cũng không có được. Quan trọng là sống chánh niệm ở hiện tại thì mình mới không có tiếp tục làm sai nữa. Cái đó là cái quan trọng ha. Thì mình mới cắt đứt cuộc cái ảo tưởng của quá khứ. Bây giờ sống cho ngay ngày hôm nay. Mình đã sám hối chân thành, ngày nào cũng phải chân thành sám hối. Và nếu có cái quả xấu đến thì mình phải hoan hỷ nhận cái quả xấu đó, chứ không có trả đũa, trả thù, trù rủa hoặc là đổ thừa cho ai đó nữa hết. Đó là cái thái độ tích cực nhận sai của mình. Và mình hoàn toàn sẽ không bao giờ làm sai như vậy nữa thì mới được ha. Rồi bây giờ hỏi làm sao mà để giữ chánh niệm. Cô đã nói rất là nhiều lần. Quý Phật tử nào mà chưa có nghe thì nghe lại bài Thất Giác Chi hoặc là bài chánh niệm trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Cô đã giảng rất là nhiều cách để mình giữ gìn cái chánh niệm cho mình. Khi mình có chánh niệm ở hiện tại thì mình sẽ không có dằn vặt về quá khứ, đồng thời mình cũng sẽ không có phạm lỗi. Ở tương lai thì mình sẽ không có gieo nhân xấu nữa. Không có gieo nhân xấu nữa thì chắc chắn quả tốt của mình nó sẽ dần dần nó trổ đến ha. Bây giờ còn quá là nhiều, cho nên thôi cô không có giảng nổi nữa. Mình sẽ hẹn tiếp video vấn đáp tiếp theo nha. Hôm nay vị nào mà chưa được trả lời câu hỏi thì cũng hoan hỷ dùm. Từ vì sư cô đúng là không có sức để mà nói hết một lần được mà cũng không bao giờ hết được ha. Tri ân quý Phật tử đã gửi câu hỏi về page và hy vọng những cái giải đáp này cũng phần nào giải tỏa được những cái thắc mắc, những cái vướng bận trong lòng của quý vị trong lúc tu và học. Hy vọng là qua những vấn đáp này thì quý vị bồ đề tâm tăng trưởng và luôn tinh tấn tu học theo con đường bát chánh mà Đức Phật đã dạy để mình có an lạc ngay bây giờ và tại đây. Kính tri ân và kính chúc quý Phật tử có thành tựu trong tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.